Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến khi thịt khô sấy khô vụn ra, cháo trắng cũng đã nấu xong. Lục Vân sơ múc cho mình một bát, tìm một cái ghế nhỏ, vốn định ngồi ăn ở đây. Chợt nhớ ra trong phòng còn có một bệnh nhân bị thương nặng. Lập tức nảy sinh cảm giác xấu hổ. Chỉ là uống cháo trắng sao phải ăn một mình. Nàng bưng khay thức ăn về phòng, dùng khuỷu tay đẩy cửa phòng, nhẹ nhàng bước vào. Vốn đã chuẩn bị tâm lý, Văn Triển cũng giống như các nha hoàn chỉ hành động theo thiết định của cốt truyện, sẽ không để ý đến lời nói của nàng vừa rồi. Kết quả vừa vào cửa đã thấy bóng lưng của Văn Triển đã thay y phục, vẫn thẳng lưng, im lặng cúi đầu, dáng vẻ như muốn hòa làm một với ngọn nến tàn lụi cô quạnh. Cũng phải, dù là NPC không có ý thức tự chủ, cũng phải có bản năng sinh tồn chứ. Lục Vân sơ ho khan một tiếng để nhắc nhở hắn mình đã vào. Cũng không biết hắn có nghe thấy không, không có phản ứng gì. Nàng đặt phần cháo của Văn Triển lên cái bàn nhỏ cách hắn không xa. Chẳng hẳn là đã lâu không được ăn uống tử tế rồi phải không? Ta nấu ít cháo trắng, chàng ăn một chút để ấm bụng. Văn Triển không nói gì. Lục Vân sơ lại nói, ta biết tuy có lẽ chàng sẽ không hiểu lời ta nói, nhưng ta vẫn muốn nói một lần, ta không giống người trước đây, ta sẽ không làm hại chàng đâu. Hồn phách của ta chiếm lấy thân xác của nàng ta. Tuy chúng ta trông có vẻ là cùng một người, nhưng lúc này ta là một con người hoàn toàn mới. Nghe có vẻ hơi rắc rối và cũng hơi đáng sợ. Nhưng mà, dù có đáng sợ thế nào cũng không đáng sợ bằng việc bị người ta hành hạ hàng ngày. Văn Triển ngẩng đầu, liếc nhìn về phía nàng. Lục Vân Sơ không nhìn rõ biểu cảm của hắn, nghĩ nam phụ hẳn phải căm hận nguyên thân đến tận xương tủy. Không dám chủ quan, lùi lại mấy bước, Văn Triển dừng lại một chút, thu hồi ánh mắt. Lục Vân Sơ hơi ngượng ngùng, không nói thêm nữa, bưng khay thức ăn ra xa xa, tìm một cái bàn nhỏ ngồi xuống uống cháo. Thịt khô màu vàng kim rắc trên mặt cháo trắng ngần, xốp mềm, ánh lên vẻ vàng giòn dưới ánh đèn dầu. Gắp một đũa thịt khô trên mặt ấn vào cháo trắng, không cần ngâm quá lâu, chỉ cần phủ một chút nước cháo, hơi nóng còn chưa tan, đưa vào miệng. Thịt khô thấm nước cháo có một cảm giác đậm đà đặc biệt. Thịt khô rời rạc hòa quyện với cháo trắng tinh khiết, mặn nhạt vừa phải, mùi thơm của thịt cũng trở nên đặc biệt ngọt ngào. Trong dạ dày ấm áp, tứ chi cũng dần dần ấm lên. Cảm giác hạnh phúc đậm đà khiến nàng quên đi cảm xúc bực bội vừa rồi. Có chuyện gì mà không vượt qua được chứ? Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Văn Triển. Không ngờ đối phương đang nhìn nàng, thấy nàng ngẩng đầu, khẽ nghiêng đầu né tránh ánh mắt. Này, chàng mau ăn đi. Nàng đoán không ra suy nghĩ của Văn Triển, bèn thôi không đoán nữa. Dù sao người của thế giới này và người bình thường cũng không cùng một tần số suy nghĩ. Cần gì phải làm khó mình? Văn Triển vẫn không nói gì. Lục Vân Sơ cũng đã quen. Đúng lúc nàng tưởng Văn Triển sẽ tiếp tục ngồi đó như một bức tượng đá vô tri vô giác, hắn đột nhiên đứng dậy. Hắn người cao gầy, cực kỳ gầy gò, bất kể lúc nào lưng cũng thẳng tắp, bộ vải thô rộng thùng thình trên người hắn trông rất không hợp. Sắc mặt, màu môi của hắn đều trắng bệch, rõ ràng có thể thấy đang chịu đựng nỗi đau đớn cực lớn, nhưng vẫn không biểu cảm. Dường như không hề để tâm, hắn bước về phía trước vài bước, tư thế có phần chật vật, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Tâm trạng Lục Vân Sơ trùng xuống, cảm thấy hối hận vì thái độ thiếu kiên nhẫn của mình vừa rồi. Chưa kịp nói gì, đã nghe thấy một tiếng bịch trầm đục, Văn Triển quỳ gối xuống đất. Hắn cúi đầu, lưng vẫn thẳng tắp nhưng lại đang run rẩy dữ dội. Lục Vân Sơ nhìn thấy cổ tay hắn chống xuống đất đang rỉ máu tươi vì không có băng gạc. Vết thương sâu đến tận xương đó chỉ được rắc thuốc, chưa được băng bó, trong đầu nàng hiện lên những vết thương khiến người ta kinh hãi trên thân thể hắn. Chắc chân cũng không khá hơn là bao, cũng không biết một mình hắn làm sao để rửa vết thương. Bôi thuốc, trong lòng nàng rất rõ chàng chỉ là một nhân vật sống trong cốt truyện. Cũng giống như những nha hoàn kia, đều là con rối, nhưng lúc này nàng không nỡ nhìn thêm. Luôn cảm thấy cảnh tượng chật vật này đối với một người không bao giờ cong lưng mà nói thật là quá tàn nhẫn. Nàng nghe thấy tiếng hắn đứng dậy, sau đó là từ từ, vững vàng, di chuyển đến trước bàn, rồi đến tiếng muỗng bát va chạm, hẳn là đã bưng khay thức ăn lên. Lục Vân Sơ thở dài trong lòng, nàng không phải là người thông minh gì, bị giam trong cái sân này. Xung quanh là một đám NPC không hiểu tiếng người. Bản thân còn khó bảo toàn. Làm sao cứu được hắn? Nếu cả hai đều đi theo tuyến cốt truyện, cuối cùng đều không thoát khỏi chữ chết. Những gì nàng làm, chẳng qua là để hắn trước khi C-H-E-T có thể giống như nàng. Ăn chút đồ nóng, mặc chút đồ ấm thôi. Cách chương.